Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, quét ngang bốn địa phương. Akainu, Aokiji, Kijaru, Mona tứ đại đỉnh phong. Trừ Mona bởi vì trà trộn vào thế giới hắc ám, mà có chút không nổi danh ở ngoài. Còn lại ba vị đại tướng, cũng đều là thế giới đều biết nhân vật. Tất cả mọi người đều biết rõ Akainu ba người mạnh mẽ. Ở nơi này gặp Sengoku không ra thời đại. Hải quân thuận tiện lấy ba người bọn họ cầm đầu. Chinh chiến đại hải. Không biết bắt nhiều ít tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Chiến lực đủ để kinh thế. Nhưng bây giờ. Nhưng phải vây công một người. Trước đó. Chỉ sợ tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Lúc này. Thần thoại hẳn phải bị áp chế đi. Mọi người đều là nghĩ như vậy nói. Cường giả đỉnh phong trong lúc đó lực tổng hợp cũng không phải là một cộng một các loại. Chờ, hai đơn giản như vậy, bộc phát ra lực lượng tuyệt đối đủ để quét ngang hết thảy. Nói như vậy, hai vị đỉnh phong đại tướng lại đủ để áp chế truyền thuyết hải tặc. Dù cho Aokiji ba người còn chưa hoàn toàn lớn lên, thần thoại Lorin cũng mạnh hơn giống nhau truyền thuyết hải tặc. Nhưng, bên này có thể khoảng chừng 4 vị A. Ầm ầm ầm, đầu tiên đến, chính là Kizaru Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Thiểm thiểm quả thực, tại tốc độ công kích trên, cơ hồ ngạo thị hết thảy. Rậm rạp chẳng chịt tia laser quang vũ phá vỡ lớn lên không? Giống như trời nghiêng một dạng muốn đem hết thảy đều oanh tạc sạch sẽ. Một kích này, so mặt đối với, đúng, Marco lúc còn muốn tới bảng bạc mênh mông. Nếu là đánh vào hải quân bản bộ trên, tuyệt đối đủ để đem bản bộ đều nổ ra một cái hố vẫn thạch. Đối mặt kinh khủng này một đòn, Lorin lại thần sắc không thay đổi, chẳng qua là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trong phút chốc, không biết có bao nhiêu đạo liệt diễm bằng không mà sống. Sau đó liên kết chung một chỗ, hóa thành một đạo thiên mạc như vậy, quét tới, rậm rạp chằng chịt quang vũ đánh rơi. Nhưng chỉ là nổ ra một đạo nhàn nhạt đợt sóng, giống như giọt nước tụ vào đại hải, biến mất trong nháy mắt không thấy. Kijaru đại chiêu, dĩ nhiên liền như vậy lặng yên không một tiếng động bị cắn nuốt. Kìa nha nha, thật đúng là không phải là giống nhau lợi hại a. Kijaru đứng ở thiên không. Cả người lóe lên kinh khủng hoang mang, mưa rông gió giật như vậy lôi xạ quang tiến bắn ra. Ngăn chặn Lorin một bộ phận tâm thần. Cùng lúc đó, Akainu khổng lồ nham thạch cánh tay. Cũng mang theo kinh khủng nhiệt độ cao. Quét tới, tựa như có thể đem hư không xuyên thủng. Bại đi, Akainu thần sắc bình tĩnh. Trong mắt lóe lên kinh người tự tin. Từ đầu đến cuối, hắn đều tin chắc. Hỏa diễm vĩnh viễn đánh không lại nham thạch. Đây là thuộc về trên hạ cấp trong lúc đó áp chế. Không cách nào chống lại. Nham tương quả thực. Cùng hỏa diễm. Chấm ngoặc kép. Xa xa anh nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Lo lắng. Tài liệu ghi chép trong. Hỏa diễm cùng nham thạch tồn tại khắc chế quan hệ. Hỏa diễm rất khó thắng được nham thạch. Nham thạch. Nhìn nham thạch quả đấm đánh thẳng tới. Lorin lại chẳng thèm ngó tới. Chẳng qua là đưa tay từ ngày một dẫn. Nhất thời liền có vô tận hỏa diễm chi lực hối long tới. Hóa thành một đạo giống vậy lớn nhỏ hỏa diễm quả đấm. Chính diện đánh lên nham thạch quả đấm. Đương hai quyền đụng nhau lúc. Nhất thời tuôn ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí. Từ trong đụng chạm tâm bung ra. Bao phủ bát phương. Vén lên ngút trời bụi mù. Bùn đất như mưa chiếu xuống. Đồng thời còn có một cổ kinh người hơi nóng. Hồ khiếu thiên địa. Dù là cách phi thường xa. Hải quân tướng tá môn, như cũ có loại tóc muốn tự cháy cảm giác. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, phảng phất ngay cả hư không đều tại thiêu đốt. Tại Akainu khó tin nhìn kỹ. Cái kia không có gì không đốt nham thạch, lại bị Lorin kim sắc hỏa diễm. Gắng gượng nhen nhóm, ào ào, chưa bao giờ có hơi nóng cuốn tới. Chính là Akainu, cũng không nhịn được lui về phía sau một bước. Cái này không thể nào. Nhìn Lorin tiện tay một chiêu, tràn ra hỏa diễm lại đem đại phún hỏa đánh tan. thậm chí còn gắng gượng nhen nhóm. Akainu thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh giọng nói, tội ác phải đến chung kết. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Akainu trực tiếp hai quả đấm đặt ở trước người. Nham thạch điên cuồng dũng động, sau đó đột nhiên hướng Lorin đánh ra một đạo to đại nham tương quả đấm. Kinh khủng hơn là, cái này nham thạch quả đấm cũng không phải là một cái. Ngay sau đó lại bắn ra con thứ hai, con thứ ba, tại vô cùng trong thời gian ngắn, xuất hiện số lớn nham thạch quả đấm, thật giống như núi lửa bùng nổ như vậy, hướng Lorin ầm ầm rơi xuống. Lưu tinh núi lửa, một chiêu này chính là đại phún hỏa bản thăng cấp, uy lực phạm vi cực lớn, trước gần như bao phủ toàn bộ bến cảng, đem băng hải tặc dâu trắng đánh gà bay chó chạy. Cái này một lần tại Akainu dưới thao túng, sở hữu nham thạch quả đấm, đều hướng Lorin đánh tới, giống như lưu tinh vũ như vậy, uy thế kinh thiên. Cùng lúc đó, Aokiji cũng thoáng chậm thoáng cái, chợt đánh ra mấy đầu to lớn băng chim, mang theo lấy kinh khủng đóng băng lực, từ một bên kia tấn công về phía Lorin. Trong phút chốc, Lorin hai bên một lạnh một nóng, tựa hồ lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên, phảng phất sau một khắc liền muốn lật. Đối mặt đóng băng cùng nham thạch giáp công, thậm chí ngay cả Mona cũng không dám lại nhích tới gần, sợ bị ngộ thương, chỉ có thể chém ra một cái nặng nề tựa như là núi kiếm khí màu vàng, đánh về phía Lorin. Tại cái tình huống này dưới, Kizaru vẫn không có dừng lại, bát xích quỳnh câu ngọc thả ra, đem Lorin đỉnh đầu hỏa chi thiên mạc đánh rung động không ngừng. Bốn vị cường giả đỉnh phong lực tổng hợp tóe ra khó có thể tưởng tượng uy thế, đủ để kinh thế. Cô Lạp Lạp Á, mấy cái này tiểu quỷ rất lợi hại chứ sao? Cách đó không xa dâu trắng đều không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù bốn người bọn họ chưa bao giờ phối hợp qua, nhưng thân là cường giả đỉnh phong chiến đấu dày công tu dưỡng, lại gần như trong nháy mắt tìm tới tốt nhất phương thức công kích. Chỉ trong nháy mắt, liền vì Lorin bày một cái gần như không thể đột phá nguy cục. Đóng băng, nham thạch, thiểm quang, kiếm khí, càn quét hư không, ẩn chứa năng lượng ba động, tựa như có thể đem trời đất đều nổ tung. Dù là cách màn ảnh xem, mọi người cũng có thể cảm giác được cổ này kinh thiên động địa uy thế, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Xa xa quan sát hải quân tướng tá môn, càng là cảm thấy, có lẽ không cần gặp Sengoku hai vị ra tay, Lorin liền muốn thua ở bốn vị này hợp kích bên dưới. Cường giả đỉnh phong lực tổng hợp, thực sự quá đáng sợ. Vì vậy cho dù Roger thời đại, đại hải chi thượng có thật nhiều vô cùng đáng sợ truyền thuyết hải tặc, vẫn như cũ không cách nào địch nổi hải quân. Ngay cả cô Cao Chi Hồng, Patrick, Redfield, đều bị gắng gượng vồ vào Impel Down. Có thể đối mặt kinh khủng như vậy thế công, Lorin vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái nói, các ngươi đối với, đúng, lực lượng chân chính, không biết gì cả. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy Lorin trong mắt kim mang tăng vọt, như có hỏa phượng hót vang dội hư không. Một đạo như thật như ảo dấu ấn, tại Lorin trên trán chợt lóe lên. Trong thời gian ngắn, trời đất cũng vì đó hơi chậm lại. Sau đó liền đại hải như vậy mênh mông hỏa diễm, chợt từ Lorin trong cơ thể gào thét mà ra, dương kích bát phương, hóa thành một đạo đạt tới mấy trăm thước rộng thông thiên hỏa trụ, cắm thẳng vào thương khung. Ở nơi này kinh khủng cột lửa dưới, vô luận là nham thạch lưu tinh vũ, vẫn có thể băng phong hết thảy băng chim, hay là như núi cao kiếm khí, cũng như đá chìm đáy biển, chỉ có thể để cho cột lửa hơi chút rung rung. Chuyện này, đây là lực lượng gì? Mọi người rung động, thiếu chút nữa đem con ngươi cho trừng ra ngoài. Lorin trung tướng không phải lực lượng gần như hao hết sao? Chả thế nào có thể dùng ra bực này kinh thiên động địa chiêu thức? Cô Lạp Lạp Á, có trò hay xem a? Dâu trắng cười ha ha, cơ hồ liền tại hạ một người trong phút chốc. Chỉ thấy kia thông thiên hỏa trụ đột nhiên một điểm, hóa thành bốn đạo ít hơn số một cột lửa, chậm rãi nghiêng về đi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, vậy mà nổi lên sấm thanh âm, kinh khủng uy thế, tựa như có thể đem trời đất đều chém thành hai khúc. Cột lửa còn chưa rơi xuống, liền có một cổ kinh người nóng bỏng hòa phong ép che áp mà xuống, làm người ta nghẹt thở. Ầm ầm ầm, một kích này uy thế quá lớn, ảnh hưởng đến phạm vi cũng quá rộng rãi, căn bản diệt sạch chạy trốn khả năng. Đối mặt kinh khủng này một đòn, Aokiji bọn người vong hồn đại mạo, nhô lên toàn bộ lực lượng, hướng thiên không chặn đánh. Băng hà thì đại, lưu tinh hỏa vũ, nhất đao lưu, tam thiên liên trảm, Aokiji ba người, không chút do dự lấy ra lớn nhất uy thế chiêu thức. Đánh về phía thiên không cột lửa, đầu tiên rơi xuống đất, là đánh về phía Kizaru một kích kia, thiểm thiểm quả thực tốc độ, cuối cùng độc nhất vô nhị, để cho hắn khó khăn lắm mau tránh ra cột lửa đánh. Nhưng là cực kỳ chật vật, hèn mọn lông mày đều thiếu chút nữa bị nóng sạch sẽ. Chính nghĩa đại huy đều bị thiêu hủy một nửa, đương cột lửa lúc rơi xuống đất, đất bằng phẳng nổ lên sấm thanh âm. Giống như vô số miếng đạn đại bác đồng thời nổ mạnh, nổ ầm kinh thiên, toàn bộ hải quân bản bộ đều tựa như bắn lên đến, đang điên cuồng lay động, chấn động, vô số người lảo đảo ngã xuống đất, không thể không nắm chắc chung quanh đồ vật, mới khó khăn lắm đứng vững. Đợi đến mọi người ổn định sau đó, liền vội vàng đi trong sân nhìn, sau đó lại thấy cả đời khó quên cảnh tượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.